đám người Phương Khắc thuộc nhóm đầu tiên vào Di Phủ. Phương Khắc vừa vào Di Phủ đã thầm kêu không tốt. Sau khi vào rồi lại không phải đang ở trong khu rừng quái dị đã nhìn thấy, mà là một vùng sương mù mông lung. Mưa bụi lất phất như mùa xuân, vô cùng mờ mịt. Nhưng điều làm Phương Khắc biến sắc là đám người Diệp Vu Thời không xuất hiện ở đây. Rõ ràng cùng vào, nhưng bây giờ chỉ còn mình Oai Phương Khắc lấy ra một tờ giấy xúc, đầu ngón tay điểm sáng, nhanh chóng gấp thành hạc giấy. Trần Sư Vinh, các Vinh đang ở đâu? Điểm ngón tay mang ánh sáng lên người hạc giấy. Hạc giấy nổi lên, nhưng nửa ngày không có dấu hiệu bay đi. Bị ngắt liên hệ rồi, y bị vây trong trận pháp này. Đối với hạc giấy, chỉ cần ngươi có ký hiệu của người đó, bất kể bao xa đều có thể để hạc giấy truyền tin. Nếu không thể sử dụng hạc giấy, nói rõ ngươi đang ở trong trận pháp. Phương Khắc nhìn trời mưa mông lung, qua màn mưa dày đặc này tầm nhìn bị giảm mạnh. Ngoài năm bước đã là một vùng trắng xóa. Phương Khắc ngẩng đầu, rõ ràng đang ở dưới đất, nhưng nơi này lại như đang ở trên mặt đất. Ảo trận. Phương Khắc nhíu mày, lật ngón tay lên tạo một thủ thế phức tạp. Ánh sáng chớp lóe, đúng như dự liệu không xuất hiện điểm tựa. Phẩm là ảo cảnh, thì thiên biến vạn hóa, mà trong thiên biến vạn hóa này lại có một vài nơi vĩnh viễn không thay đổi. Đó chính là điểm tựa, cũng được gọi là sơ hở của ảo trận. Không phải ảo trận, hay công lực của y chưa đủ. Phương Khắc nghiêng đầu, xác định phương hướng phải đi. Trên đỉnh đầu là một màn linh lực trong suốt tròn như miếng bánh. Đi xuyên màn mưa, cảnh tượng trước mắt chẳng hề thay đổi. Vẫn là màn mưa liên miên bất tận, mặt đất màu nâu đen, trống rỗng không có vật gì. Bỗng, Phương Khắc kinh ngạc, màn mưa liên miên bất tận vốn không có lực sát thương gì chợt biến thành tinh thể như kim mảnh, đâm về hướng Oai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Kinh thiên nhất kiếm khác với Phương Khắc. Sau khi vào đây, Diệp Vu Thời đến một vùng biển mây. Biển mây xinh đẹp như mộng như ảo. Không ngờ lại là Tam Huyễn Thiên. Đầu ngón tay Diệp Vu Thời xuất hiện một ngọn lửa trong suốt. Tâm lửa là băng lam quái dị. Những đám mây dày đặc đó vừa chạm đến ngọn lửa đã hóa thành sương mưa biến mất tăm. Quả nhiên là Tam Huyễn Thiên. Chỗ này tuyệt đối không phải là Di Phủ nhân tộc 2000 năm trước gì cả. Tam Huyễn Thiên là bí pháp của yêu tộc. Tam Thiên Đại Trận chia ra là Vũ Huyễn Thiên, Vũ Huyễn Thiên, Vân Huyễn Thiên, nhưng không phải là ảo trận, mà là một không gian tồn tại chân chính. Diệp Vu Thời không có biểu cảm gì, nhìn như nhẹ nhõm, thực chất là bảo trì cảnh giác cao độ, con mắt hẹp dài tràn đầy lãnh liệt. Đây là bí pháp nổi tiếng yêu tộc được ghi chép trong thẻ ngọc liên quan đến yêu tộc trong nhẫn nạp hư mà hắn lấy được tại bí cảnh Côn Luân. Nhưng nếu muốn phát động Tam Huyễn Thiên thì nhất định cần phải có yêu tộc chủ trì. Xem tình huống này, dường như Tam Huyễn Thiên không có tính công kích. Đột nhiên truyền đến tiếng binh khí va nhau, Diệp Vu Thời đi về hướng âm thanh truyền tới. Là Hộ Lạc và Tả Khâu. Qua một kích, hai người đối kháng. Bản bát quái trên tay Tả Khâu xoay chuyển, tập kích không thành mà trên mặt hắn vẫn không có vẻ tiếc nuối gì. Dường như sớm đã dự liệu được Hộ Lạc có thể phá được chiêu đó, thậm chí còn mỉm cười nhàn nhạt. Diệp huynh, thật trùng hợp. Di phủ lớn như thế, chúng ta lại có thể tương ngộ tại đây. Không thể không nói đó là một loại duyên phận. Tả Khâu nhìn sang một hướng khác. Trong mây mù dày đặc, thứ xuất hiện đầu tiên là một đôi giày hình đám mây, sau đó Diệp Vu Thời mới xuất hiện. Bị Tả Khâu phát hiện, hắn không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn không sử dụng ảnh bích. Mà Hộ Lạc vừa thấy Diệp Vu Thời đã thu liễm sát khí, mũi kiếm chạm đất. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt Hộ Lạc lóe qua ý cười. Diệp Vu Thời khẽ nhíu mày, chỉ pháp như hoa, năm ngọn lửa màu băng lam lập tức bắn về phía Tả Khâu. Sát cơ tất lộ. Tả Khâu giật mình, hắn căn bản không ngờ Diệp Vu Thời lại trực tiếp xuất thủ không nói tiếng nào như vậy. Hắn lại không biết, Diệp Vu Thời không giống những đệ tử nội môn Côn Luân mà hắn từng gặp, trước khi ra tay còn phải chào hỏi một tiếng. Tả Khâu nhìn năm đốm lửa quái dị đó, cảm giác nguy cơ khiến hắn sợ hãi. Hắn không dám xem thường năm đốm lửa đó, vội phóng bàn bát quái ra. cản tam liên, Tả Khâu chắp tay thành hình chữ thập. Bản bát quái nhanh chóng xoay chuyển, hình thành một màn bảo vệ nửa hình tròn úp ngược, che kín Tả Khâu bên trong. Trên nửa hình tròn xuất hiện ba hình bát quái, nên có tên là cản tam liên. Đốm lửa đụng thẳng lên màn bảo hộ, nhưng không bị tắt, mà chảy ra như nước, lặng lẽ cháy trên màn bảo hộ. Mặt Tả Khâu tái đi, khóe môi rỉ máu. Không ngờ được ngọn lửa này lợi hại như thế, có thể thiêu đốt màn bảo hộ của hắn. Tả Khâu giao năm ngón tay lại, Khôn Lục Đoạn, màn bảo vệ biến mất, vô số bàn bát quái bay ra, từng cái đánh lên năm đốm lửa. Diệp Vu Thời vung tay, đốm lửa trở về tay hắn, đã nhỏ đi một nửa. Hộ Lạc vung kiếm kín không lộ gió, những bàn bát quái kia đều bị kiếm cản lại. Tả Khâu khẽ nhếch môi, ngón tay vung lên, thế công càng lúc càng mãnh liệt. Hộ Lạc liền trở nên cố sức, chỉ có thể bảo vệ bộ phận quan trọng, trên người lập tức xuất hiện không ít vết máu. Bộ pháp dưới chân Diệp Vu Thời vô cùng quái dị, có thể đi xuyên suốt trận bát quái dày đặc như thế, nhẹ nhàng như đi xuyên hoa hồ điệp. Tuy trên người vẫn bị những bàn bát quái kia đả thương, nhưng không trở ngại tốc độ tiến tới của hắn. Sắc mặt Tả Khâu đại biến, Diệp Vu Thời đã cách hắn không đến 5 bước. Diệp Vu Thời đưa tay ra, chắp hai ngón tay lại, động tác này nhìn thì chậm chạp vô cùng, ưu nhã lại còn lộ ra vị đạo không thèm bận tâm. Nhưng Tả Khâu lại có thể cảm giác được nguy cơ chưa từng có. Nguy cơ to lớn làm hắn rợn tóc gáy, linh lực trong người nhanh chóng vận chuyển. Chấn Ngưỡng Vu, bên môi Tả Khâu tràn ra máu tươi, chiêu này hắn chưa từng sử dụng. Bát quái ly thiên quyết của hắn chỉ mới luyện đến tầng 2, mà vừa rồi hắn đã đột phá. Tầng 3, Chấn Ngưỡng Vu. Diệp Vu Thời nhẹ điểm lên ngực Tả Khâu, từng tầng sóng ngợn lăn tăn chậm rãi khuếch tán từ điểm đó. Nếu một phát điểm đó của Diệp Vu Thời là nhẹ nhàng thoải mái, thì một kích của Tả Khâu là khó khăn cố sức. Nhưng bản bát quái của Tả Khâu thoáng cái chặn trước ngực, hơn nữa phát ra sóng khí như bài sơn đảo hải quanh người. Diệp Vu Thời vội điểm mũi chân, nhảy vọt ra sau, nhưng quá trễ, Hộ Lạc vung kiếm cũng chỉ có thể khiến sóng khí ngừng lại chưa được 1 giây. Sóng khí dùng tốc độ mắt thường thấy được trào lên va vào Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời bị đánh bay, chìm vào biển mây. Tả Khâu cũng chẳng tốt đến đâu, lúc ngàn cân treo sợi tóc được bàn bát quái cản lại, hắn di động không đến 1 cm, mà lỗ máu vốn nên xuất hiện ngay ngực trái của hắn đã rời xuống dưới sườn trái. Hắn cảm thấy nếu không rời đi 1 cm đó, tim của hắn đã bị đâm một lỗ. Không ngờ phái Côn Luân còn có cao thủ thế này. Lần đó thấy được thân thủ của Diệp Vu Thời trong bí cảnh Côn Luân, hắn đã nắm chắc trong 10 chiêu có thể giết chết Diệp Vu Thời. Vậy mà hiện tại thân thủ Diệp Vu Thời triển hiện ra lại khiến hắn cảm thấy nguy cơ cực độ. Lẽ nào lúc đó Diệp Vu Thời vẫn còn thừa sức, thân thủ đó là dùng để mê hoặc người khác? Trong tình huống phải 1 chọi 2, thân bị trọng thương mà còn che giấu thực lực của mình, người này có thể nói là vô cùng đáng sợ. Hay là nói trong thời gian ngắn ngủi kia Diệp Vu Thời đã tăng thực lực được nhiều như vậy? Thế thì chính là thiên tài ngàn năm khó gặp. Bất kể thế nào, Diệp Vu Thời này không thể lưu. Hắn không thể lưu lại một nhân vật nguy hiểm như thế cho phái Thái Hành. Huống chi hiện tại người này đã là kẻ địch của Thái Hành. Tả Khâu vội lướt về hướng Diệp Vu Thời đã bay đi. Sát khí trong mắt làm người khác không rét mà run. Hôm nay Diệp Vu Thời nhất định phải chết. Ngươi muốn đi đâu? Hộ Lạc chống kiếm cản trước mặt Tả Khâu, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tả Khâu. Tả Khâu lạnh lùng hừ, không tự lượng sức. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi có thể cản ta sao? Hiện tại Tả Khâu không còn kiên nhẫn và thời gian. Hắn chỉ một lòng muốn giết chết Diệp Vu Thời. Mà bên phía Diệp Vu Thời, đúng như dự liệu không có đau đớn khi bị rơi xuống đất, mà trực tiếp xuyên qua tầng mây. Diệp Vu Thời hoàn hồn lại, phun ra một búng máu, biến đổi tư thế giữa không trung, rút phi kiếm ra, ổn định đáp xuống. Sau đó không thấy tầng mây nữa, trời đất như biến sắc, cuồng phong bạo vũ, sấm dần chớp giật. Diệp Vu Thời vội đáp xuống đất lăn một vòng, tránh khỏi một tia chớp thô như ngón tay. Tia chớp đó bắn xuống đất, tạo một hang động cực sâu lớn cỡ ngón tay, sâu không thấy đáy. Ngay cả một người tâm trí kiên định như Diệp Vu Thời cũng không khỏi sợ hãi, nếu tia chớp này đánh lên người, chỉ sợ ngay cả tu sĩ kỳ kim đan cũng không thể chống lại. Xem ra chỗ hắn rơi xuống có lẽ là điểm tựa của Vân Huyễn Thiên, cho nên xuyên qua Vân Huyễn Thiên đến Vũ Huyễn Thiên. Nhưng rõ ràng Vũ Huyễn Thiên đã phát động tính công kích. Diệp Vu Thời che ngực, kích này khiến hắn gãy ba cái xương sườn. Diệp Vu Thời nhìn bầu trời qua màn mưa, mắt hơi trừng lên. Giữa không trung, chớp điện đan nhau thành một cái lưới lớn, có ba tu sĩ đang đấu pháp. Thân pháp nhanh như chớp điện, linh quang phát ra từ các loại thuật pháp rọi sáng một vùng trời. Lúc này Diệp Vu Thời mới phát hiện ba người đó đang tranh đoạt một cái bình nhỏ màu lục. Vũ Hồ, khó trách Vũ Huyễn Thiên sẽ phát động, thì ra là có người tìm được linh bảo làm mắt trận. Vũ Hồ, hiện tại tình trạng của Phương Khác cũng không tốt lắm, y bị dây mây bao lại, tạo thành hình cầu, mà mưa kim vẫn không ngừng tấn công y, dây mây ngoài cùng nhanh chóng khô héo, mà dây mây bên trong thì nhờ linh lực của Phương Khác thúc đẩy mới mọc mới. Năm lá bồ Diệp Vu Thời cho y, trong một canh giờ ngắn ngủi đã dùng một lá. Chết tiệt, mưa kim gì thế này, sao lại có lực công kích mạnh như thế? Phải biết dây mây của y ngay cả tu sĩ kỳ kim đan cũng không thể phá được. Nhưng đối diện mưa kim này lại không chịu nổi một kích. Hệt như giấy. Đầu Phương Khác đổ đầy mồ hôi. Nếu dùng sạch linh lực, y có thể tưởng tượng ra kết cục của mình. Vạn kim xuyên tim còn tốt. Mưa kim dày đặc thế này, y chỉ sợ mình sẽ biến thành cái sàng. Ban cho những khả năng bất bại. Như có nguyện ý. Bên tai vẫn truyền đến thanh âm xa xăm của Thái A, y gắng sức bao lâu, âm thanh này liền quấn lấy y bấy lâu. Mỗi lần Phương Khác đều cảm thấy mình đang dao động, nói không chừng, đợi lát nữa y sẽ đáp ứng Thái A, hiến tế cho kiếm. Nhưng y không cam tâm, Phương Khác y đời này hận nhất bị người ép buộc, mà lúc này dị biến phát sinh. Nếu Phương Khác có thể nhìn thấy y sẽ phát hiện màn mưa liên miên trước đó đã biến thành mưa như chút nước, mà trên không trung bắt đầu đan xen chớp điện. Mưa kim mảnh đột nhiên biến thành trường kiếm, trên cả vạn trường kiếm đâm về hướng cầu mây. Phương Khác cảm nhận được áp lực thoáng chốc tăng lên gấp trăm lần, y vội lấy ra lá bùa thứ hai, nhưng bùa chú cháy sạch với tốc độ nhìn thấy rõ ràng. Y liên tục lấy ra ba lá còn lại, cũng dùng sạch cực nhanh. Thấy lá cuối cùng cháy chỉ còn một góc, Phương Khác hoảng hốt nghĩ đại khái mình sắp chết rồi. Tại sao không đáp ứng? Như sẽ chết. Chết rồi thì cái gì cũng không còn. Mà nếu như sống, tất cả đều có thể. Sống mới có hy vọng không phải sao? Thái A nói xa xăm, trong đầu Phương Khác xuất hiện một đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Trình độ thuyết phục của ngươi tăng lên rồi. Nói cũng có chút đạo lý đó. Phương Khác khổ sở chống đỡ, thậm chí có thể cảm giác được cơn nóng cháy truyền đến trong kinh mạch, cảm giác như bị thiêu đốt đó y không hề xa lạ. Tình trạng linh lực trong kinh mạch bị rút sạch đó y đã trải nghiệm mấy lần rồi. Ta không nguyện ý, không nguyện ý, không nguyện ý, không nguyện ý. Mẹ ngươi, nghe rõ chưa? Ta không nguyện ý, muốn chết thì chết. Ngươi lải nhải làm quái gì? Hiến tế, nhân cháy nhà hôi của... Ngươi biến đi. Phương Khác cắn răng, kinh mạch phồng lên muốn nứt, gần như đứt thành từng khúc, đau đớn kịch liệt làm Phương Khác mấy lần suýt hôn mê. Mà ở nơi Phương Khác không nhìn thấy, mạng điện đan xen ngoài cầu mây, một tia chớp thô như cánh tay nữ tử đang đánh vào cầu mây. Toàn thân Phương Khác thấm mồ hôi, như mới chui ra từ đáy nước, đau đớn kịch liệt khiến đầu óc y trở nên trắng xóa. Tại một nơi rất xa xôi, tựa hồ truyền đến tiếng thở dài của Thái A. Nhữ quá yếu, sẽ chết. Nhưng Nhữ vẫn chưa thể chết. Kẻ có dấu ấn, Nhữ quá ngoan cố. Diệp Vu Thời liễm khí, phát động, bích ảnh. Nhìn đấu pháp của ba tu sĩ kia, con ngươi co rụt lại, kiếm ý thật mạnh. Chỉ thấy Vũ Hồ kia đột nhiên thoát khỏi tay tu sĩ, xoay chuyển nhỏ giọt giữa không, mà kiếm ý ngập trời kia là do Vũ Hồ phát ra. Ba tu sĩ kinh sợ không yên, không dám tùy tiện hành động. Kiếm ý thuần túy mà cường đại thế này, chỉ có kiếm tu chí cường mới có thể phát ra, lẽ nào có kiếm tu nhìn chúng Vũ Hồ? Ba người đều nghĩ như thế, nhưng nếu có kiếm tu lợi hại cỡ này, sao lại vừa mắt một Vũ Hồ nho nhỏ? Ba người không hẹn mà cùng lùi ra sau, đồng thời phun ra một ngụm máu. Cả ba sợ hãi khó hiểu, kiếm ý quá mạnh. Chỉ riêng kiếm ý đã khiến cả ba bị trọng thương, lẽ nào là kiếm tu kỳ nguyên anh? Cả ba nhìn nhau một cái, vốn trước đó là đánh nhau ngươi chết ta sống, bây giờ lại cùng ngự pháp bảo chạy về một hướng. Hướng đó là điểm tựa của Vũ Huyễn Thiên, có thể thoát ly Tam Huyễn Thiên tại đó. Mà Diệp Vu Thời thì chậm một bước, vốn đã bị trọng thương, bây giờ lại còn bị kiếm ý đả thương. Chỉ thấy Vũ Hồ đột nhiên lặng yên chậm rãi tan ra, nếu là nổ còn đỡ, nhưng đây là tan biến một cách quái dị. Kiếm đó bá đạo cỡ nào, một linh bảo ngũ phẩm như Vũ Hồ mà ngay cả mảnh vỡ cũng không còn. Diệp Vu Thời trợn to mắt, thấy một người cầm kiếm đứng trên không, chém một kiếm xuống. Diệp Vu Thời biết, kiếm đó đã chém xuống từ lâu, mà hiện tại thứ hắn thấy chỉ là hư ảnh mà thôi. Cả Vũ Huyễn giới này chậm rãi nứt ra từ mũi kiếm, bị chém làm hai nửa. Cảnh giới cỡ này, người đó quay đầu, biểu cảm luôn ung dung của Diệp Vu Thời cũng biến đổi. Phương khác, thế nhưng lại là phương khác. Lúc này, tất cả tu sĩ đang hãm trong Tam Huyễn Thiên đều kinh sợ, kiếm khí cường đại chém mở cả Tam Huyễn Thiên. Kiếm ý bá đạo ngập trời làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Đám người Tiêu Xương Thu vừa đổi đến ngoài di phủ đều kinh ngạc nhìn kiếm ý ngập trời từ trong di phủ phát ra. Tất cả tu sĩ nghe tiếng mà đến muốn vào di phủ chia một chén canh đều bị kinh sợ ngay từ bên ngoài. Chí Ngu Chí Tiêu cùng đến cũng kinh ngạc không thôi. Vô hình, vô tích, bá đạo như thế, đây là Thái A kiếm ý. Chí Tiêu đạo nhân kinh hãi biến sắc, kinh hô. Mà lúc này Côn Hầu đạo nhân đang bế quan tại Côn Luân, trên tay cầm một cái mai ô quy lục bích, trên mai phủ đầy đường vân, ba đồng tiền đen kịt rớt lên mai rùa. Côn Hầu đạo nhân trầm mặt rất lâu, phá rồi lập, mạng số Côn Luân ta, không ngờ lại buộc lên người hai tiểu nhi. Mà phương khác đang ở trong di phủ không biết y đã tạo nên oanh động lớn cỡ nào. Diệp Vu Thời thấy kiếm trong tay phương khác đột nhiên biến mất, sau đó y như bị người ném qua, rơi thẳng về phía hắn. Diệp Vu Thời trào lên cảm giác bất đắc dĩ, cố nén đau đớn, phi thân tiếp lấy phương khác. Ngay một giây trước khi hắn chạm đất, lại có biến dị. Vũ Huyễn giới bị chém ra dần khuếch tán từ khe nứt, xuất hiện mấy đường vân sáng. Diệp Vu Thời mím môi, thôi thúc linh lực, ngặc nỗi lại bị vân sáng tỏa ra bao lấy. Ngay lúc bị bao lấy, Diệp Vu Thời phát hiện, hóa ra đây là một trận truyền tống. Trận truyền tống này thông đến đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Đại Lục Thanh Hoa. Sau khi kiếm khí vô hình do kiếm ý tỏa ra tan đi, bùn đất xung quanh di phủ đột nhiên sụp xuống. Chí Ngu Chí Tiêu nhìn nhau một cái, lập tức bay vào trong di phủ, những đệ tử Côn Luân khác thì ở lại bên ngoài. Rất nhiều đạo nhân vội và theo vào trong. Lúc này không phải là tìm bảo trong di phủ, mà để cứu người. Chu Thức Vũ là phong chủ đời kế được định trong Thiên Đan phong phái Côn Luân. Thật nhiều tu sĩ bắt đầu phá đất chui ra từ đống đổ nát xung quanh di phủ. Lúc này trong di phủ đã không còn an toàn, trận pháp ngủ say mấy ngàn năm lũ lượt kích phát dưới uy hiếp của kiếm ý. Tu sĩ bị vây bên trong nhiều đếm không xuể. Lúc Chí Tiêu đạo nhân xuyên qua, Vân Huyễn Thiên đã sụp đổ cũng phải giật mình, không ngờ đây là di phủ của yêu tộc. Di phủ yêu tộc cỡ lớn thế này chỉ có thể có vào lúc ba đại lục còn chưa tách rời cơ mà. Nếu không chẳng lẽ yêu tộc này lại thống trị một thế lực lớn như thế tại đại lục Cửu Châu của nhân loại sao? Đột nhiên trong biển mây tản ra truyền đến dao động linh lực của tu sĩ. Chí Tiêu bước liền vài bước, co thành tấc, trong trước mắt đã xuất hiện tại vị trí linh lực dao động. Một tiểu bối mặc phục sức phái Côn Luân trồng chất vết thương cầm kiếm, miễn cưỡng đứng thẳng nhưng đã hôn mê. Chí Tiêu thầm tán thưởng, nghị lực thật mạnh, rõ ràng đã hôn mê nhưng vẫn đứng thẳng. Là Hộ Lạc. Chí Tiêu nhìn đối diện, rõ ràng còn có đệ tử phái Thái Hành đang muốn phát ra một kích cuối cùng. Chí Tiêu phất ống tay áo, một đạo kình khí mạnh mẽ chỉ thẳng vào Tả Khâu. Tả Khâu để lộ ra con mắt phải, sự trong trẻo vốn có đã biến mất, con ngươi đen như mực lóe ra u quang lạnh lẽo, tản ra đầy sát cơ còn cả hung lệ. Chí Tiêu, 10 năm không gặp, không ngờ phái Côn Luân của ngươi càng lúc càng bị ổi, ra tay với cả tiểu bối, thực là vô nghĩa. Kèm với một tiếng hừ lạnh, một gương mặt tuấn mỹ nhưng vết sẹo dài kéo từ khóe mắt trái tới khóe môi sâu tận xương khiến hắn có vẻ càng thêm âm trầm. Trong tay tu sĩ phái Thái Hành này nhẹ quẫy phất trần, cản lại đạo kình khí kia, lạnh lùng nói: "Phàm là nguy hiểm thì phải tiêu diệt, lẽ nào ta không nên tiêu diệt mầm hóa gây nguy hiểm cho Côn Luân ta sao? Thả giết lầm quyết không bỏ sót." Tiêu Vân giật, "Đây là ta học theo ngươi." Chí Tiêu cũng lạnh lùng nhìn tu sĩ tuấn mỹ phái Thái Hành, mái tóc hoa dâm bị kình khí chưa tán thổi tung. Ngón tay khẽ động, một cái lưới lớn màu trắng sữa bao lấy hộ lạc. Mũi chân nhẹ điểm, thoáng chốc đã không thấy. Tiêu Vân giật thấy cái lưới đó thì ngẩn ra vài giây, sau đó sắc mặt như băng, lạnh lẽo nhìn Tả Khâu sau lưng mình. Lúc này những tu sĩ phái Thái Hành khác cũng đã đuổi đến nơi này. "Đại nhân, Vân Huyễn Thiên sớm đã không còn ổn, nhưng mấy tu sĩ đến sau vẫn thuần thục hành lễ với Tả Khâu, sau đó mới nhìn sang Tiêu Vân Giật, cung kính gọi: "Tiêu trưởng lão." Tiêu Vân Giật bỏ lại một câu rồi biến mất. Tả Khâu nhếch nhác vô cùng, nhưng sát khí hắn tỏa ra vẫn khiến các tu sĩ khác không rét mà run. Những đệ tử Thái Hành khác dìu Tả Khâu muốn ra khỏi di phủ. Tả Khâu che con mắt trái đã hơi bị lệch, nơi đó chỉ còn một hõm mắt sâu hoắm phủ đầy vết thương. Mắt trái của Tả Khâu trông cứ như bị người ta móc ra, chỉ có móc mắt ra mới lưu lại vết thương hoàn chỉnh như vậy, vừa nhìn thấy đã lạnh lẽo toàn thân. Mắt phải còn hoàn hảo hơi khép lại, mắt khôi phục trong trẻo, khóe môi mang theo nụ cười cực nhu hòa, phối với con mắt trái đáng sợ, chỉ làm người ta cảm thấy vô cùng quái dị, tràn đầy vị đạo âm trầm. Côn Luân, Diệp Vu Thời, Hộ Lạc, Tiêu Vân Giật. Tả Khâu lầm bầm, không nhìn con mắt trái đó, tươi cười càng thêm nhu hòa mỹ lệ. Chí Tiêu đạo nhân ném hộ lạc cho đệ tử Côn Luân xong, thấy sau lưng Chí Ngu là Chu Thức Vũ có vẻ không còn hơi thở thì hơi giật mình. Làn da trắng nõn của Chu Thức Vũ hiện nay biến thành màu xanh lục quái dị, rõ ràng bị trúng độc. Xem ra, Vũ Huyễn Thiên còn hung hiểm hơn hai thiên khác. Trên người Chu Thức Vũ có vô số đan dược mà vẫn còn bị vậy. Trần Trừ và Viên Kim so ra còn tốt hơn Chu Thức Vũ nhiều. Di phủ này rất có vấn đề. Chí Ngu nhẹ than một tiếng. Sáu đệ tử nội môn trong phái, bốn bị trọng thương, hai người mất tích. Diệp Vu Thời, đệ tử nội môn đầu tiên, La Thanh La Phong chủ luyện khí phong đều xem trọng, muốn nhận hắn làm đệ tử nhập thất thứ ba. Hiện tại phải nói năng thế nào đây? La Phong tử mà điên lên thì cũng chẳng kém hơn Chí Tiêu là bao. Sau khi di phủ sụp đổ, các thế lực trên đại lục Cửu Châu đều chú mục vào đây. Kiếm ý kinh thiên, di phủ của yêu tộc, còn có trận truyền tống cổ xưa thiếu hụt mà các tu sĩ ra sau đã nói. Côn Luân và Thái Hành chính diện lật mặt chĩa mũi kiếm vào nhau. Những thứ này tạm thời không liên quan gì với Phương Khắc và Diệp Vu Thời. Phương Khắc lờ mờ, tình trạng thân thể rất tốt, nhưng trong đầu thì cứ đau dưng dức, choáng váng thậm chí còn muốn nôn, cứ như thể bị ném trong máy giặt lăn một thời gian. Tuy y không biết đó là cảm giác gì, nhưng đại khái cũng không khác biệt mấy. Dường như rớt vào một lốc xoáy cực lớn, cảm giác mất trọng lực, choáng váng còn có áp lực to lớp đè muốn thổ huyết. Mà hiện tại, Phương Khắc đang nằm ngửa trên bãi nước cạn đầy đá. Ngay cả động cũng không muốn động. Có người còn thảm hơn y. Phương Khắc chuyển mắt sang một bên, một nửa người Diệp Vu Thời còn đang ngâm trong nước đến nay chưa tỉnh. Phương Khắc nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh, cố dặn một nụ cười có mấy phần dữ tợn. Đại khái cảm giác này gọi là hà hê. Không, có thể là một tâm lý an ủi thôi. Khi mình thảm hại nhìn thấy người còn thảm hại hơn mình. Phương Khắc thở dốc dùng cả tay lẫn chân trèo lên, sau khi cố gắng đứng vững, đi về phía Diệp Vu Thời, vừa định ôm Diệp Vu Thời lên thì phát hiện mình không làm được, đầu óc y hiện tại rất choáng, vì vậy nửa ôm nửa tha hắn lên chỗ bờ khá ít đá. Lúc này Phương Khác mới đánh giá Diệp Vũ Thời. Con mắt hẹp dài nhắm lại, sắc mặt đỏ hồng không bình thường, y há miệng, đột nhiên cảm thấy không thoải mái lắm. Tự dưng y lại cảm thấy Diệp Vũ Thời rất yếu ớt. Làm sao có thể, hắn là Diệp Vũ Thời đó. Diệp Vũ Thời mà yếu ớt, không thể nào. Người này nên vĩnh viễn một thân bạch y phiêu phiêu, mang theo nụ cười ôn hòa, cùng ngôn hành cử chỉ vô cùng ưu nhã, phiêu nhiên như tiên, lại nguy hiểm cực điểm. Phương Khác sụ mặt, kiểm tra thương thế cho Diệp Vũ Thời, chân mày nhíu chặt, gãy ba cái xương sườn, may mà hình như Diệp Vũ Thời đã dùng đan được, nội tạng không bị tổn thương, huyết quản bị nứt cũng đã lành lại. Phương Khác nhẹ kéo Diệp Vũ Thời, để hắn nằm nghiêng, cố định lại phần xương sườn đã gãy. May mà đây là thế giới tu tiên, nhưng thương thế này quá mức nghiêm trọng. Phương Khác lấy đan dược ra, thò ngón tay vào miệng Diệp Vũ Thời. Mới vừa thở ra một hơi đã thấy dáng vẻ Diệp Vũ Thời bị y băng kín lồng ngực, liền cảm thấy buồn cười. Sau đó, Phương Khác rời cánh tay vốn đang đặt trên eo Diệp Vũ Thời đi. Tuy đều là nam nhân, nhưng y suýt đã quên mất. Diệp Vũ Thời không giống y, Diệp Vũ Thời hắn, thích nam nhân. Nỗi lúng túng khó hiểu trào lên trong lòng Phương Khác. Phương Khác lại nhìn Diệp Vũ Thời, vẻ mặt hồi phục bình thường, đánh giá Diệp Vũ Thời từ đầu đến chân. Chậc, nếu giống như vậy, thì dù là nam nhân có vẻ cũng không sao. Phương Khác nói, trắng trợn đảo mắt một vòng trên eo Diệp Vũ Thời, vòng eo nhìn thì trắng nõn mềm mại. Thực tế sờ lên có thể cảm giác được sức mạnh hàm chứa dưới lớp da mỏng. Còn có phần bụng tuy không đầy cơ bắp, nhưng cũng có sức mạnh không thể xem thường. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Phương Khác chợt hoàn hồn. Da là thẳng nam chân chính, em gái mềm mại mới là truy cầu của da. Khi cúi đầu, lại đối diện một cặp mắt hẹp dài lóe u quang. Một lát sau, hai người nhếch nhác đã tự dọn dẹp ra một chỗ tạm thời coi như trốn dung thân. Diệp Vũ Thời tùy ý lấy thủy linh kiếm ra, tựa lên đống cỏ. Hiện tại họ đang ở trong một sơn động, chủ nhân của sơn động này, một con linh báo đã bị họ giải quyết, trở thành vật phẩm trong túi chứa đồ. Sau khi thu thập đơn giản, hai người ngồi xuống đất. Hạc giấy không thể phát ra, xung quanh đều không có hơi người. Cả hai ngự kiếm đến một thôn lạc có hơi người kiểm tra một lát, kinh hãi phát hiện, có thể họ đã không còn ở đại lục Cửu Châu nữa rồi. Vì những người họ nhìn thấy, có màu tóc khác biệt rõ ràng, màu lam, màu tím, màu lửa đỏ, năm màu rực rỡ. Đương nhiên cũng có màu đen, trừ màu tóc, những thứ khác đều không khác biệt gì người bình thường. Phương Khác rõ ràng ngẩn ra, mà Diệp Vũ Thời thì trực tiếp lôi Phương Khác rời xa thôn lạc đó. Có biết đại lục Thanh Hoa không? Diệp Vũ Thời vuốt thủy linh kiếm, nói. Không biết. Phương Khác trả lời rất dứt khoát. Tiếp theo nhíu mày, lẽ nào nơi này không chỉ có đại lục Cửu Châu sao? Đối với yêu tộc, ngươi hiểu biết bao nhiêu? Diệp Vũ Thời khẽ nhíu mày với vẻ đương nhiên của Phương Khác. Hoàn toàn không hiểu. Phương Khác thành thật đáp. Nếu yêu tộc này là yêu tộc phổ biến ở thế kỷ 21 thì y còn có thể lý giải. Chẳng hạn như mấy loại tu luyện thành tinh quái. Diệp Vũ Thời liếc nhìn Phương Khác, một thẻ ngọc rơi vào tay Phương Khác. Phương Khác trực tiếp dán thẻ ngọc lên trán. Thiên địa sơ phân, người, thù, thảo mộc đều không có linh trí. Nhưng, trải qua 5.400 tuổi, trời giáng thần quang, mở ra linh trí. Một phần thù, thảo mộc được tắm tinh hoa, đều hóa thành nhân hình, có thiên phú thần thông. Mà nhân tộc bắt đầu đứng thẳng bước đi, sử dụng công cụ lao động, lúc này người mới chân chính trở thành người. Tam tộc sơ thành, sống chung hài hòa. Những nơi tụ lại do địa lợi, trở thành bộ lạc. Nhân tộc được gọi là người, thú tộc là ma, thảo mộc hóa hình thì là yêu. Nhưng ma tộc trời sinh có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tôi luyện thân thể đến cực điểm. Yêu tộc biết dẫn năng lượng thiên địa tu luyện yêu thuật, cũng có đại thần thông. Duy chỉ có nhân tộc, trong vạn người không ai có thể hấp thu tinh hoa. Nhưng tốc độ sinh sôi đứng đầu ba tộc, giữa bộ lạc bắt đầu tranh đấu. Thần châu đại loạn, người, yêu, ma dần trở thành thế lực đối địch, chiến tranh nổi lên khắp nơi. Sau đó lại là 5.400 tuổi, nhân tộc hưng thịnh, có linh giả, tu tiên giả, cách nói phi thăng cũng thịnh hành. Quan hệ ba tộc hòa hoãn, nhân, yêu, ma lại lần nữa sống chung. Ba tộc không có gì khác mấy, nhưng thân thể nhân tộc yếu ớt, yêu tộc bình thường dung mạo tú lệ mà màu tóc khác nhau. Ma tộc mạnh mẽ nhất, nhưng sinh sôi rất thấp. Niên đại không thể khảo chứng, có lẽ vạn năm trước, đại lục Thần Châu lại xuất hiện thần quang. Thần Châu phân làm ba, ba tộc mỗi tộc chiếm một nơi, của người gọi là Cửu Châu, của yêu tộc gọi là Thanh Hoa, của ma tộc gọi là Hoang Mạc. Nhưng nhân tộc sinh sôi nảy nở không chỉ vạn vạn người, người không có linh căn không biết tận bao nhiêu. Nhân tộc đại hưng, dùng thông thiên thần thông dần vạch ra phàm giới, bảo hộ con dân nhân tộc. Phàm giới và tu tiên giới đến nay không quấy nhiễu lẫn nhau. Thanh lĩnh tản nhân, đây là ý kiến cá nhân của lão phu, phải hay không phải, chờ người đời sau khảo chứng. Theo thiện ý của lão phu, tam tộc vốn cùng nguồn gốc, không quá ngàn năm tu tiên giới của chúng ta tất sẽ nghênh đón thời đại tam tộc chung sống. Nhưng trước Thái Bình tất có đại loạn, đại lục Thần Châu ta, sinh linh sẽ đồ thán. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 23, yêu phủ Bạch Cập Phương Khác mặc y sam bình thường, liên tục vung kiếm trong tay, cắt, gọt, đâm, ba động tác cơ bản nhất lặp đi lặp lại, không xinh đẹp chút nào. Động tác cơ bản đơn giản nhất, Phương Khác đã đứng ở chỗ này cả ngày, chưa từng dừng lại. Từ nửa tháng trước, y đã bắt đầu luyện kiếm, rốt cuộc vung bao nhiêu kiếm rồi, y cũng quên mất. Hôm đó rốt cuộc đã phát sinh cái gì, bản thân y cũng có ý thức. Cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, cúi nhìn thiên hạ, dường như chỉ cần có thanh kiếm trong tay, thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản oai cảm giác cao cao tại thượng, gần như khống chế thiên hạ, dễ dàng làm người ta trầm mê. Cảm giác đó gọi là mạnh mẽ. Phương Khác lại tiếp tục vung kiếm trong tay, y đã lặp lại động tác này không biết bao nhiêu lần, từ cứng ngắc ban đầu đến trôi chảy tự nhiên bây giờ. Cảm giác đó đúng là dễ làm người si mê, nhưng nếu trầm luân vào nó, sức mạnh vốn không thuộc về mình, cuối cùng chỉ là hoa trong nước. Có lẽ y sẽ đánh mất bản thân, hoặc sẽ dao động mà nói với Thái A rằng ta nguyện ý. Tuy bất luận thế nào, hôm đó là Thái A đã cứu y không sai, còn chém ra một kiếm kinh người kia. Mặc dù y mừng, nhưng nhiều hơn là sợ hãi sẽ đánh mất bản thân, sợ cuối cùng vẫn bị sức mạnh đó dụ hoặc. Sau đó Thái A không còn xuất hiện nữa, dường như âm thanh từng xuất hiện trong đầu y chỉ là một ảo giác. Diệp Vu Thời không hỏi nhiều về ngày hôm đó, nhưng ánh mắt lại hệt như đang ngẫm nghĩ. Khi tỉnh táo lại, họ đã không còn ở đại lục Cửu Châu mà đến đại lục Thanh Hoa. Diệp Vu Thời bèn đề xuất muốn y luyện kiếm. Thể chất yêu tộc sinh ra đã mạnh hơn người, thể chất của y trong yêu tộc quá bắt mắt, luyện thể lực không cần nghi ngờ là tất yếu. Xem tình trạng này họ phải ở trên đại lục Thanh Hoa một thời gian không ngắn, nhưng họ cần phải tìm cách trở về đại lục Cửu Châu. Ở đại lục Thanh Hoa không phải là kế sách lâu dài, thân là nhân tộc, nằm trong lãnh địa yêu tộc không cẩn thận sẽ bị vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, Phương Khác nhìn Diệp Vu Thời, Diệp Vu Thời nhất định muốn về đại lục Cửu Châu. Diệp Vu Thời vẫn mặc y sam bình thường, khoanh chân ngồi không xa Phương Khác. Đả tỏa xong, Diệp Vu Thời nâng mắt nhìn Phương Khác, mái tóc ướt mồ hôi dán lên trán, vẻ mặt chuyên chú, nghiêm túc lặp lại động tác vô vị nhàm chán. Diệp Vu Thời có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Phương Khác sẽ có chút bất mãn. Diệp Vu Thời không dạy cho Phương Khác bất cứ kiếm quyết nào, chỉ bảo Phương Khác lặp lại ba động tác đơn giản nhất này. Từ ngày đầu tiên mệt mỏi kiệt lực, nhánh nhác không chịu nổi rồi thậm chí cả kiếm cũng cầm không nổi, đến sau đó miễn cưỡng có thể kiên trì cả ngày. Mà hiện tại, coi như đã tiêu sái thoải mái. Làn da vốn trắng bệnh của Phương Khác đã không còn, tuy vẫn trắng nhưng thuộc dạng khỏe mạnh, thân hình yếu ớt cũng thẳng tắp hơn không ít. Vào nước luyện. A, Phương Khác dừng động tác, nhìn Diệp Vu Thời. Vào nước, luyện tập vung kiếm. Diệp Vu Thời nhẹ nhàng nói, thần sắc bất biến, đợi ngươi có thể vung kiếm thoải mái trong dòng nước xiết như khi ở trên bờ, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, vào thành. Phương Khác nhíu mày, quyết định nghe theo kiến nghị của Diệp Vu Thời. Coi như y đã nhìn ra, hiện tại trước mặt y Diệp Vu Thời không thèm giả trang phô diễn nữa. Dù sao hiện tại trên đại lục Thanh Hoa bọn họ chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau. Khi thực lực của họ tăng lên, tìm biện pháp trở về tính khả thi cũng cao hơn và an toàn hơn. Thế là, Phương Khác thử vung kiếm trong dòng nước bình lặng, nhưng trở lực của dòng nước không thể xem thường. Mỗi lần vung một kiếm còn khó khăn hơn vung mấy chục kiếm trên bờ. Phương Khác cắn răng, mỗi khi vung một kiếm, nhớ tới một kiếm Diệp Vu Thời vung hôm đó, y chỉ có thể nói người so với người tức chết người. Kiếm này tuy không có kiếm ý, nhưng vẫn mang khí thế bức người. Nhưng Diệp Vu Thời chỉ mỉm cười, rất tự nhiên nói, sở học của ta phức tạp, nhưng không một cái nào tinh thông. Phương Khác lặng lẽ dựng ngón giữa lên, sở học phức tạp, không một cái tinh thông mẹ mi, luyện khí, thuật pháp, phù lục, kiếm pháp. Ngươi còn có gì không biết sao? Có sao? Lực độ không đủ, có hình vô thần. Giọng nói xa xăm truyền tới, Phương Khác mắc nghẹn. Thái A, lặng yên không tiếng động, một lát sau. Ngô là Thái A, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Ở bên trong thân thể ta sao? Phương Khác hít mắt lại hỏi. Thái A không trả lời, Phương Khác mím môi, dứt khoát thu kiếm lại, ngồi khoanh gối trong dòng nước. Thái A, không bằng chúng ta thương lượng đi. Ta không biết tại sao có thể đối thoại với ngươi, cũng không biết ngươi rốt cuộc là gì, mục đích của ngươi ta cũng không biết. Nhưng ta lại biết, ta vẫn còn giá trị với ngươi đúng không? Ngươi cần ta sống. Phương Khác nói, không phải không là nhịn không được. Giọng nói xa xăm của Thái A lại vang lên lần nữa. Phương Khác cười nói, nhưng ngươi chọn ta không phải sao? Ta là chọn lựa tốt nhất của ngươi hiện tại. Thái A, ta cũng không nhất định cần hợp tác với ngươi. Ta yếu, nhưng sức mạnh của người khác ta cũng không thèm. Ta sẽ không ký kết khế ước hiến tế gì đó với ngươi, tuyệt đối không thể. Chết cũng không thể. Dứt lời, Phương Khác lại đứng lên, nghịch nước chém ra một kiếm. Thái A cũng không lên tiếng nữa. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Phương Khác mệt mỏi kiệt lực, tiêu sạch chút khí lực cuối cùng, nhưng vẫn chưa dừng lại. Phương Khác lại tiến vào một trạng thái không linh, sóng nước lưu chuyển, mỗi một góc độ kiếm chém ra. Rõ ràng cảm giác được độ khó khi vung kiếm càng lúc càng nhỏ. Phương Khác cười lên, lộ ra một hàm răng trắng. Chính là cảm giác này, y hung tợn chém ra một kiếm, thế kiếm vốn đình trệ vì lực cản của nước đã thoải mái hơn, thủy lưu cường đại vô cùng vào giờ khắc này cũng dừng lại không đến một giây. Tuy chỉ là một thế kiếm trong phạm vi một cổ tay, nhưng đã là thu hoạch lớn nhất của Phương Khác hôm nay. Chút linh lực cuối cùng cũng bị rút sạch, nhưng Phương Khác lại cười thỏa mãn, thoát ra khỏi trạng thái không linh, hôm nay đến đây thôi. Vừa hoàn hồn trước mắt Phương Khác đã tối đen. Xong rồi, y thất sách rồi, y không lưu lại một chút sức lực nào mà dùng sạch toàn bộ linh lực và thể lực, lần này thảm rồi. Phương Khác há miệng, ủng ục uống vài ngụm nước, vô lực để dòng nước cuốn xuống hạ lưu. Lúc này một đôi tay vòng qua sau lưng Phương Khác ôm y kéo lên mặt nước. Diệp Vu Thời xách Phương Khác lên, lôi khỏi nước. Trong nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì mới tốt, bực hay cười đều không được. Sao người này lại có thể gây ra chuyện buồn cười thế chứ? Nếu không phải hắn phát hiện, đại khái Phương Khác sẽ trở thành người đầu tiên luyện kiếm trong nước rồi luyện đến mức bị nước cuốn đi luôn. Diệp Vu Thời ôm Phương Khác đến chỗ nước cạn, đi lên bờ. Phương Khác nhất thời gấp gáp nghẹn mấy họng nước, kéo kéo Diệp Vu Thời. Sao rồi? Diệp Vu Thời cúi đầu quan sát Phương Khác. Phương Khác vô lực trợn trắng mắt, uể oải nói, đổi tư thế, đừng ôm như vậy. Diệp Vu Thời khẽ nhíu mày, Phương sư đệ không cần lo lắng, ta vẫn ôm nổi. Hôm nay Phương sư đệ cực khổ rồi, ngày mai cũng không thể lười biếng đâu. Ai lo lắng ngươi có ôm nổi không, ngươi đổi tư thế sang vác cũng được. Phương Khác nói, Diệp Vũ Thời làm như không nghe thấy. Tuy không hiểu tại sao Phương Khác lại kháng cự tư thế ôm như vậy, nhưng đối với chuyện Phương Khác khó chịu hắn rất vui vẻ nhọc lòng. Ti Lan là một tiểu yêu luyện khí tầng 8 bình thường, so với yêu tộc khác, dung mạo thiên hướng bình phàm, tóc tết thành hai búi bằng thường thấy nhất. Nếu không phải tóc màu mực, căn bản không khác biệt gì với nữ tu trên đại lục Cửu Châu. Trên lưng Ti Lan là một cái cung tinh xảo, mặc trang phục ngắn kiểu nữ màu xám dễ hành động lại chịu bẩn. Đôi ủng da nai trên chân là do Ama của nàng đã làm cho nàng trước khi đi. Ama chính là nhờ vào kỹ năng chế ủng này mới nuôi nàng đến lớn được. Ủng do Ama làm ra tuy mặt trên chỉ có địch trần văn, cấp tốc phụ văn, còn có tiểu phong hành văn, đặc biệt có sẵn trên da nai. Nhưng cũng so được với một đôi ủng tật phong tam phẩm chế tác tinh xảo, đi đường càng thêm thuận tiện nhẹ nhàng. Nàng muốn đến thành Bạch Cập, yêu phủ Bạch Cập lại bắt đầu thu đệ tử rồi. Vì Ama nàng nhất định phải vào được yêu phủ Bạch Cập, nàng phải cho Ama một cuộc sống tốt đẹp. Không cần cả ngày lẫn đêm chế tạo ủng cho người ta để kiếm tiền lấy đan dược nàng cần. Ôi, Ti Lan giật mình lảo đảo, bị hai con yêu đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa đến. Sau đó nhanh chóng lấy nỏ ra bày tư thế phòng ngự. Hai con này xuất hiện từ lúc nào? Một con trông khá yếu ớt, thanh thanh tú tú có cảm giác rất sạch sẽ. Con còn lại, Ti Lan nghiêng đầu, tuy không đẹp như những tu sĩ nàng từng gặp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác đặc biệt thoải mái. Giống như, Ti Lan chỉ muốn gãi đầu, nàng cũng không biết nên hình dung thế nào. Phương Khác nhìn cây cung tinh xảo đang chờ phát động trong tay Ti Lan, bất giác nhíu mày, rõ ràng bị ngắm rồi, nhưng y lại không cảm thấy được khí cơ cũng như nửa phần nguy hiểm nào. Tình trạng này không cần nghi ngờ là rất nguy hiểm, thiên phú thần thông của tiểu nữ sinh này đại khái chính là tiễn thuật. Mỗi yêu tộc khi vừa ra đời đã có một loại thiên phú thần thông, chúng tôi không có ác ý, chỉ là chúng tôi muốn đến thành Bạch Cập. Tham gia cuộc tuyển chọn của yêu phủ Bạch Cập, nhưng không cẩn thận bị lạc đường, cho nên muốn hỏi đường mà thôi. Phương Khác cười nói, thật ra không phải họ không biết đường, trong tiểu trấn khi nghe đến yêu phủ Bạch Cập và thành Bạch Cập họ đã quyết định sẽ đến đây. Nào biết người trong trấn tuy cho họ biết đường đi, nhưng họ lại không rành rẽ đường đi, hoàn toàn không biết cách đi. Ti Lan vẫn giữ tư thế phòng ngự, vẻ mặt bán tín bán nghi, nhưng lại lấy ra một miếng da mỏng. Xin lỗi, ta chỉ đề phòng vạn nhất. Ti Lan cười xin lỗi, một tay vẫn túm lấy cái cung nho nhỏ. Ta có một tấm bản đồ ra, không những có đường đi đến thành Bạch Cập còn có đường đi đến hai thành khác. Nhưng, hai vị, chuẩn bị dùng cái gì để đổi đây? Đổi? Phương Khác chớp chớp mắt. Có cái gì không đúng sao? Ti Lan nghi hoặc nói, trao đổi đồng giá, rất công bằng mà. Không, không có. Phương Khác ngẫm nghĩ, thò tay sang Diệp Vũ Thời. Diệp Vũ Thời móc ra một sấp bùa. Phương Khác giao cho Ti Lan, những cái này được không? Ti Lan nghiêng đầu, rút ra 5 lá trong sấp bùa. Sau đó đặt bản đồ ra vào tay Phương Khác. Nhiều đây đủ rồi, xin tạm biệt từ đây. Ti Lan biểu đạt rất rõ, hy vọng bọn họ có thể giữ khoảng cách. Tại vùng hoang vu thế này, gặp yêu khác cản đường dường như là chuyện rất bình thường, giữ khoảng cách an toàn là tốt nhất. Ti Lan lại không biết, về sau hai người này mang đến cho cuộc đời nàng biến động rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, huyết mạch tinh hải 1, thành Bạch Cập, rộn ràng náo nhiệt, do mấy hôm sau yêu phủ sẽ mở. Thành phố chứa một trong 9 đại yêu phủ trên Thanh Hoa đại lục rầm rộ chưa từng thấy. Tu thất chuyên cho thuê đã cung không đủ cầu, thậm chí có vài tu sĩ đến muộn chỉ có thể đóng quân ngoài thành, thương nhân bản địa kiếm được đầy bát. Tuy Ti Lan đến khá sớm, nhưng cũng không có bao nhiêu tiền dư để thuê tu thất, bèn trực tiếp dựng lều ngoài thành. Nhìn hai vị tu sĩ vẫn luôn giữ khoảng cách nhưng đi theo cả đường kia bất giác thở ra một hơi. Thật ra nên cảm tạ hai người này, nếu không phải nhờ hai người họ, tu sĩ gặp trên đường hiểu lầm cả ba đi cùng, nói không chừng với thực lực thấp như nàng sẽ bị người ta nhắm vào. Trên đường tới đây, tình cảm của hai người đó rất tốt, làm nàng ngưỡng mộ. Cứ đêm xuống, sẽ có một người đả tọa một người luyện kiếm. Thỉnh thoảng vị tu sĩ tên Diệp Vu Thời sẽ mở miệng chỉ điểm, hoặc đích thân làm mẫu. Mà vẻ mặt nghiêm túc khi luyện kiếm của Phương Khác luôn khiến nàng bất giác nhìn về phía họ. Lúc đó, trong mắt Phương Khác như có những vì sao chiếu sáng. Ti Lan kìm không được nghiêng đầu, những lúc này, nàng luôn nhìn đến ngẩn người. Sau đó sẽ phát hiện Diệp Vu Thời nhìn nàng đầy vẻ suy ngẫm, làm nàng không biết phải cư xử ra sao. Ti Lan thu lại tư duy bay xa, hạ mắt, ngồi ôm gối, nhìn đám người náo nhiệt rộn ràng. Nàng cũng giống Phương Khác khắc khổ không lười biếng, y nhất định có thể vào yêu phủ đúng không? Tu vi của y cao hơn nàng rất nhiều, nhưng vẫn nỗ lực cẩn thận luyện những động tác cơ bản.